Hôm nay tiêu tiền chưa? Chương 10, C10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi. Sở Mạn cúi đầu không dám nhìn Tô Ngữ. Sợ nhìn nữa sẽ đau lòng. Nhân viên bán hàng dẫn họ nghe vậy. Vội vàng lên xe tham quan. Nịnh nọt nói. Biệt thự bên cạnh rất đẹp. Chắc chắn rất xứng với địa vị của Trần công tử đây. Trần Thiếu Vũ vòng tay ôm Sở Mạn lên xe. Còn không đi mau, anh ở lại đây là vì muốn hít thở cùng bầu không khí với đám người bẩn thỉu đó sao? Nghe vậy, chiếc xe tham quan lập tức khởi động rời khỏi đây. Đi xa rồi còn nghe vọng lại một câu. Đợi chung với đứa như thế đúng là tự hạ thấp thân phận. Nghe vậy, Tiểu Dương vô cùng tức giận. Cầm thẻ nhân viên trong tay. Muốn xé nó như thể nó là nhân viên bán hàng kia vậy. Tên ngu si này, đủ lắm rồi đấy. Tô Ngữ mím môi nhìn chiếc xe kia dần đi xa. Bình tĩnh nói, vào xem nhà thôi. Tiểu Dương liếc nhìn Tô Ngữ. Tức giận nói, đi thôi. Hôm nay hắn đúng là xui hết chỗ nói. Đã bị cướp mất khách hàng thì chớ. Lại còn phải dẫn một người không có khả năng mua nhà đi xem nhà. Nếu không phải vẫn còn giữ thái độ làm việc chuyên nghiệp thì hắn đã rời đi từ lâu rồi. Hắn bước lên trước mở cửa biệt thự. Vườn rộng hơn 1000 m². Trong vườn có bể bơi lộ thiên. Nhiệt độ nước có thể điều chỉnh như suối nước nóng. Cậu tự xem đi. Nhìn cũng biết là không mua nổi. Nghĩ nghĩ, Tiểu Dương quyết định tìm một chỗ ngồi nghịch di động. Tô Ngữ cũng không để ý đến thái độ của Tiểu Dương. Cậu đứng ngoài cửa nhìn thoáng qua thôi đã thấy rất đẹp rồi. Vườn cũng rất ổn. Cậu bước vào trong biệt thự. Mở cánh cửa màu đỏ bước vào. Ánh sáng cùng độ thoáng rất tốt. Còn có cửa sổ sát đất. Cậu lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi gửi cho người kia. Căn này thì sao? Được, người kia đáp. Nhìn tin nhắn này, Tô Ngữ khẽ mỉm cười. Cúi đầu nhắn lại. Tiểu Dương vừa mở trò chơi thì thấy Tô Ngữ đi ra. Tiểu Dương nhướn mi liếc cậu. Xem ra là biết không mua nổi nên phải rời đi đây mà. Lấy căn này đi, Tô Ngữ nói. Đợi tôi chơi xong nhé. Sau đó Tiểu Dương mới phản ứng là Tô Ngữ vừa nói gì. Lập tức run tay. Cậu, ngài ý là muốn mua sao? Nhân vật trong game của hắn đã chết ngác. Nhưng hắn không hề để tâm. Tô Ngữ gật đầu. Hắn kinh hãi đến mức nói lắp bắp. Cậu, không, ngài có muốn xem lại không? Xem rồi. Ký hợp đồng thôi. Tô Ngữ đáp. Giờ ký luôn sao? Chúng tôi chưa thể cho vay đâu. Tiểu Dương cẩn thận nhắc. Hắn sợ đối phương phải vay mới mua được. Sau đó thì mừng hụt. Tô Ngữ lại nói. Cậu cũng không cần vay. Tiểu Dương sửng sốt mất vài giây. Không nghĩ ra cái chữ. Của Tô Ngữ là có ý gì? Ý là muốn mua sao? Tiểu Dương cảm thấy tim mình đập dữ dội. Trời đất. Hắn không nằm mơ chứ. Tô Ngữ giơ tay xem đồng hồ. 3 giờ chiều rồi. Ký nhanh chút đi. Tôi còn phải về trường nữa. 6 giờ chiều còn có buổi họp lớp. Tiểu Dương nghe xong. Vui vẻ bước lên. Ngài chờ tôi. Giờ tôi về in hợp đồng. Tô Ngữ gật đầu. Sau khi biết Tô Ngữ sẽ mua một căn biệt thự. Thái độ của Tiểu Dương trở nên vô cùng nhiệt tình. Hắn đưa Tô Ngữ trở lại văn phòng bán hàng. Còn nhiệt tình hỏi xem Tô Ngữ muốn uống gì. Nước lọc là được. Tô Ngữ đáp. Tiểu Dương nhiệt tình rót nước lọc cho Tô Ngữ. Sau đó bảo cậu đợi một chút trước khi rời đi. Tô Ngữ ngồi xuống. Không có việc gì liền mở WeChat. Nhóm chat phòng ký túc đang rất náo nhiệt. Phạm Thư Thụy, các cậu xem diễn đàn trường mình chưa? Nghe nói Trần Thiệu Vũ dẫn Hoa Khôi đi Phỉ Thúy Vân Phủ mua biệt thự đấy. Nghe đầu mấy hôm nữa là sống chung. Tăng Gia Thần, không phải họ mới gặp nhau lúc học quân sự thôi sao? Phạm Thư Thụy, đấy mà là trọng điểm à, trọng điểm là Phỉ Thúy Vân Phủ cơ mà. Nghe đầu căn rẻ nhất cũng hơn 1000 vạn đúng không? Tôi nghe nói căn đắt nhất là hơn 200 triệu. Ngôn Húc, thật trùng hợp, nhà tôi mua cho tôi một căn biệt thự ở đó. Cũng không đắt lắm, chỉ 8000 vạn thôi. Phạm Thư Thụy, nghiến răng, JPG, Phạm Thư Thụy, đầu tư bản vạn ác, Tăng Gia Thần, tôi nhớ ra rồi, Trần Thiệu Vũ kia có phải là con cháu tập đoàn Trần Thị đó không? Phạm Thư Thụy, ôi vãi, tập đoàn Trần Thị á, bảo sao mà lắm tiền vậy? Trẻ thế mà đi Porsche, hơn nữa còn là dòng đắt nhất, phải 300-400 vạn ấy nhỉ? Ngôn Húc, mỉm cười, JPG, Tô Ngự, Phạm Thư Thụy, Tăng Gia Thần, Ngôn Húc, 6 giờ họp lớp nhé. Hôm qua học quân sự xong, ba người đều đã về nhà. Tô Ngự sợ họ quên mất hôm nay 6 giờ họp lớp. Phạm Thư Thụy, QAQ không muốn về đâu. Ngôn Húc, đang ký túc rồi. Tăng Gia Thần, đang trên đường. Tô Ngự, Phạm Thư Thụy, cậu có thể thử xem. Phạm Thư Thụy, QAQ, xin lỗi, đóng dấu hơi lâu chút. Tiểu Dương đóng dấu xong lập tức chạy tới. Sợ lại có người cướp mất khách hàng lớn của mình. Tô Ngự tắt điện thoại. Không sao, Tiểu Dương đưa hợp đồng cho Tô Ngự xem. Ngài xem có cần bổ sung sửa đổi gì không? Nói chung hợp đồng kiểu này đã có form hết rồi. Không có vấn đề gì lớn. Nhưng Tô Ngự vẫn chụp lại gửi cho người kia. Cá, hợp đồng, Tô Ngự gửi xong. Đợi vài phút thì thấy bên kia gửi lại một tấm ảnh. Tô Ngự nhấp mở bức ảnh. Thấy có đánh dấu những nơi hợp đồng cần được sửa đổi. Thực ra thì cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ là có một số câu từ khá chung chung. Tô Ngự chỉ cho Tiểu Dương. Tiểu Dương lập tức nhận ra. Nhanh chóng xin lỗi. Tôi lập tức đi sửa. Nói xong thì thu lại hợp đồng rồi rời đi. Tiểu Dương rời đi không bao lâu. Cửa phòng bán hàng lại bị đẩy ra. Ba người mới gặp không lâu đã trở lại. Biệt thự kia hơi nhỏ. Chắc chắn ngài ở không quen đâu. Tôi cảm thấy biệt thự trước đó chúng ta đã xem ổn hơn. Nhân viên bán hàng nhiệt tình chào mời. Trần Thiệu Vũ khẽ nhíu mày. Hiển nhiên đã hơi không kiên nhẫn. Thế anh có bán hay không? Nghe vậy, nhân viên bán hàng không dám nói gì nữa. Sở Mạn kéo tay áo Trần Thiếu Vũ. Khẽ nói, đừng giận, anh như vậy làm em sợ đấy. Trần Thiếu Vũ không gắt gỏng nữa. Nhìn người kia, anh không đi in hợp đồng à, trong lòng nhân viên có hơi hụt hẫng. Hắn còn nghĩ tập đoàn Trần Thị lớn như thế, là thiếu gia thì ít nhất cũng phải mua căn 100 triệu. Ai ngờ lại chốt căn rẻ nhất kia, nhưng thôi rẻ nhất cũng được. Hắn vẫn có hoa hồng, dù sao cũng tốt hơn là không bán được căn nào. Nghĩ vậy, hắn mời Trần Thiếu Vũ ngồi xuống, nhiệt tình rót nước và lấy đồ ăn nhẹ cho họ rồi mới đi in hợp đồng. Sau khi ngồi xuống, Sở Mạn lại thấy một người quen thuộc ở cách đó không xa. Gương mặt nghiêng rất đẹp. Cô rất quen thuộc với khuôn mặt này. Mỗi ngày cô đều nhìn thấy ở phòng vẽ tranh. Cô nhớ lần đầu tiên mình đến phòng tranh. Cũng đã thấy gương mặt này ngay khi bước tới cửa. Lần đầu tiên cô biết thì ra con trai cũng có thể đẹp trai như vậy. Sau này mới biết cậu tên Tô Ngự. Con trai của nhà giàu nhất tỉnh G, cô suy nghĩ hồi lâu mới lấy hết can đảm theo đuổi người đó. Gió, bợn húc cả bợn thụy mô ê phết nhờ. Ba, cách chương.